tu chân đại thế giới rộng lớn vô cùng. Dù là thần thông cảnh tu sĩ cả đời cũng không thể đi khắp tu chân đại thế giới. Mà tu sĩ giống ta tại tu chân đại thế giới tựa như sao trên trời vậy, nhiều vô số kể. Chương 132 nàng là vị hôn thê của ta, tu chân đại thế giới rất lớn. Lớn đến nổi bảo khí cảnh cũng chỉ là điểm bắt đầu của việc tu chân. Trải qua chuyến đi bách chiến thành lần này, Phương Viêm đối với thế giới này lại có một nhận thức mới. Tại bên trong trò chơi tiên giới cũng là mênh mông vô biên, đối ứng tiên giới là vô số tiểu thế giới. Mà Phương Viêm cũng là từ một tiểu thế giới phi thăng tới tiên giới bắt đầu lữ trình tranh bá tiên giới. Hiện tại, Phương Viêm khẳng định thế giới này cùng trò chơi tiên giới có quan hệ. Bọn ngươi muốn tu luyện, muốn trở thành cường giả, đi ra Đại Tống Quốc, hướng tới đỉnh phong tu chân thế giới. Mà chuyến đi trấn ma tháp này chính là đá lót đường để các ngươi leo tới đỉnh phong tu chân. Các ngươi phải cố gắng nắm bắt cơ hội này. Âu Bất Phàm thấy vẻ mặt mọi người không hiểu, dường như giống như lần tiêu hóa tin tức lần trước vậy, nhất thời không khỏi nói. Chúng ta nhất định nỗ lực tu luyện. Sắc mặt mọi người không khỏi nghiệm nghị kính cẩn nói. Bên trong bách chiến thành có một phân bộ Ngạo Hàn Tông ta. Bọn ngươi đến Ngạo Hàn Tông phân bộ nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. 2 ngày nữa là có thể tiến vào trấn ma tháp. Âu Bất Phàm hướng về phía mọi người lại căn dặn một câu, tiếp theo mới hướng về Ngạo Hàn Tông phân bộ chạy đi. Tiến vào bên trong bách chiến thành. Mọi người mới phát hiện mình thật vô tri. Trở thành tu sĩ bảo khí cảnh, trở thành nội môn đệ tử Ngạo Hàn Tông, cũng coi như là một đại nhân vật. Sau đó chỉ cần tu luyện nhiều rồi trở thành cường giả tiên thiên đoạt mệnh cảnh là có thể xưng bá một phương. Không nghĩ tới sau khi vào Ngạo Hàn Tông, dần dần đi ra khỏi Hà Khẩu quận, mới phát hiện hiện tại mình chẳng là cái thá gì. Tại bên trong bách chiến thành này, tu sĩ bảo khí cảnh là nhiều vô số kể. Tu sĩ tiên thiên đoạt mệnh cảnh tùy ý có thể thấy được. Chỉ một câu nói, ánh mắt trước đây là quá thiện cận. Dựa theo loại tâm thái này, không làm được việc lớn. Đi ở trên đường cây rộng rãi, tùy ý có thể thấy được các loại dị thú lôi kéo xe ngựa đồng thau xa hoa bôn ba bên trên đường phố rộng rãi. Thanh âm hô quát không ngừng. Rất nhiều người đều tránh đi. Mau nhìn, đó là dị chủng từ thời hồng hoang báo lân thú. Đó là sinh linh sinh ra liền tiên thiên cảnh. Không ngờ lại dùng loại dị thú này để kéo xe. Tại trên đường phố rộng rãi, đột nhiên một luồng khí tức hồng hoang phả vào mặt. Một con báo nhưng không phải báo, vừa giống như là dị thú kỳ lân xuất hiện khắp nơi trong tầm mắt của mọi người. Nhất thời có người không nhịn được cả kinh kêu lên. Mau tránh ra, tiểu vương gia xuất hành, mau tránh ra. Một thanh âm ngạo mạn bảo mọi người tránh ra ở bên trong đám người vang lên. Một đội ngũ hộ vệ cưới độc xác long mã, vinh váo tự đắc xua đuổi đám người chung quanh trên phố. Tiểu vương gia, lẽ nào là bách chiến vương phủ thế tử? Đám người chung quanh tránh ra như bọn họ là rắn xếp. Mọi người trên đường phố dồn dập tránh lui. Phương Viêm không khỏi cau mày. Chúng ta tránh một chút, tiểu vương gia này chúng ta không thể trêu chọc được. Kể cả cường giả đoạt mệnh cảnh Âu Bất Phàm cũng hướng về phía môn nhân đệ tử nhắc nhở. Cả đám môn nhân đệ tử nghe vậy đều lui sang một bên. Mỗi một người đều lộ ra ánh mắt tò mò hướng về chiếc xe ngựa đồng thau xa hoa kia. Bên trong xe ngựa đồng thau xa hoa, ô thân thể thuần âm. Bên trong xe ngựa, một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú cương nghị, lông mày kiếm hơi ngưng lại, không nhịn được khẽ ồ lên nói. Người đến, dừng e mơ o tê tiếng quát to từ bên trong xe ngựa đồng thau truyền ra. Một thanh niên mày kiếm mắt sao thò đầu ra khỏi xe ngựa. Báo lân thú một tiếng gào thét. xe ngựa đồng thau đột nhiên dừng lại. Thanh niên đứng ở trên xe ngựa mà nhìn xung quanh không ngừng. Tiểu vương gia Tô Tử Lơ. À. Nơ. Gơ. Cơ. To. Người trên đường phố Bách Chiến Thành nhìn thấy người trên xe là Tô Tử Lăng là không nhìn được kinh hô. Mà một ít tu nữ trẻ thì lại hai mắt tỏa ánh sáng. Phô diễn hết những cách đẹp của mình ra. Hy vọng có thể lọt mắt xanh tiểu vương Tô ra do đó bay lên đầu cành cây làm phượng hoàng. Ồ! Chuyện gì thế này? Không ngờ tiểu vương Tô ra này hướng về phía chúng ta đi tới Âu Bất Phàm hướng về phía vị trí khu vực chúng đệ tử Ngạo Hàn Tông đi tới. Âu Bất Phàm nhất thời không khỏi cau mày nói. Ngươi tên là gì? Tô Tử Lăng xuyên qua đám người trực tiếp xuất hiện tại phía trước người Phó Khinh Huyên, dáng vẻ như ở trên cao nhìn xuống hỏi. Phó Khinh Huyên nhíu mày, người này cũng quá là vô lý. Ánh mắt lạnh lùng, không trả lời. Ngươi là ai, muốn đến gần cũng không phải đến gần như thế chứ? Phó Khinh Huyên có chút khó chịu. Bị khí chàng mạnh mẽ của Tô Tử Lăng này chấn nhiếp không lùi về sau được. Phương Viêm dũng cảm đứng ra che ở trước người Phó Khinh Huyên nói. Ngươi là cái thá gì? Câu hỏi của ta đến phiên ngươi xen mồm vào sao? Tô Tử Lăng quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ngươi lại là cái thá gì? Nàng là vị hôn thê của ta. Muốn đến gần chiếm tiện nghi chỉ sợ là tìm lộn đối tượng đi. Phương Viêm đồng dạng cười gằn. Không sợ khí thế bức bách của đối phương. Phảng phất vì đáp lại theo như lời nói Phương Viêm. Phó Khinh Huyên hướng Phương Viêm nhích lại gần. Tự ỉ ôi tại trong lồng ngực Phương Viêm. Dùng hành động này đến kháng nghị hành vi thô bạo bá đạo của đối phương. Tiểu tử, ngươi muốn chết, dám nói chuyện như thế cùng thế tử. Một tiếng quát to từ đằng sau lung Tô Tử Lăng vang lên, thống lĩnh hộ vệ vương phủ hướng về phía Phương Viêm quát lớn nói. Tiểu tử, ngươi rất có gan. Ánh mắt Phương Viêm lạnh nhạt. Không chút nào lay động vì lời nói uy hiếp của đối phương. Tô Tử Lăng nghe thấy vậy một mặt tán thưởng. Một mặt phất tay ngăn lại hộ vệ phía sau quát mắng lạnh nhạt. Nói. Này không phải vấn đề có hay không có gan, mà là có một số việc là một người nam nhân nhất định phải dũng cảm đứng ra. Ta biết ngươi là tại sao đến. Mời ngươi trở về đi. Phương Viêm bình tĩnh. Ánh mắt rực rỡ. Đón lấy ánh mắt bén nhọn của đối phương. Thản nhiên nói. Ha ha, một số việc, ta chính là không biết ngươi có giống như lời ngươi nói hay không. Không có việc nào mà Tô Tử Lăng ta muốn làm mà không làm được. Tô Tử Lăng đem khí thế ác liệt vừa thu lại, ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi rất thú vị. Đúng là rất thú vị. Ngươi hẳn là đệ tử Ngạo Hàn Tông đi. Ta đã biết được nơi tìm được ngươi rồi. Đến lúc đó xem ngươi còn bảo vệ được nàng hay không. Tô Tử Lăng cười lớn một tiếng. Tiếp theo sâu sắc nhìn chăm chú Phương Viêm một chút. Dường như phải đem nhớ kỹ khuôn mặt này. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Phó Khinh Huyên. Cũng không có tiếp tục nói chuyện. Tiếp theo xoay người mà đi. Khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao. Ngươi gọi là Phương Viêm, ngươi biết không? Ngươi làm như thế là chọc một đại địch cho Ngạo Hàn Tông ta. Chờ Tô Tử Lăng vừa đi. Đường phố rộng rãi lại khôi phục náo nhiệt dĩ vãng. Âu Bất Phàm đi tới trước người Phương Viêm một mặt nghiêm trọng nói. Trưởng lão, ta xin lỗi vì đã thêm phiền phức cho tông môn. Phương Viêm cúi đầu có chút hổ thẹn nói. Hắn biết hắn làm như thế sẽ chọc phiền phức cho Ngạo Hàn Tông, nhưng là hắn không thể không làm như vậy. Lẽ nào trơ mắt nhìn Phó Khinh Huyên bị Tô Tử Lăng này mang đi? Hắn từ trong mắt đối phương là nhìn thấy đối phương không có ý tốt, không thể nói như thế. Sau này ngươi cẩn trọng một chút là được. Tiểu vương Tô gia này cũng không phải loại người dâm tà kia. Mặc dù có chút bá đạo. nhưng làm việc vẫn có nói lý. Âu Bất Phàm cũng không muốn trách cứ Phương Viêm quá nhiều, nhất thời không khỏi xoay chuyển lời nói. Việc này nếu như cứ tiếp tục phát triển, nói không chắc cũng có thể chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Đi thôi, tiếp tục lên đường, nơi này còn cách phân bộ tông môn một đoạn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng đệ tử Ngạo Hàn Tông lại lần nữa lên đường. Phương Viêm, xin lỗi, ta đã gây thêm phiền phức cho ngươi. Trong đoàn người phía sau, Phó Khinh Huyên một mặt áy náy hướng Phương Viêm nói. Không có chuyện gì, ngươi vốn là vị hôn thê của ta mà, bảo vệ ngươi là chuyện ta cần làm. Phương Viêm nghe vậy là cười, lắc đầu nói. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đều là người một nhà. Bảo vệ người nhà, dù có ra sao thì Phương Viêm hắn vẫn sẽ làm. Cảm ơn Phó Khinh Huyên nghe vậy là nở nụ cười ngọt ngào, cảm giác được người ta che chở thật tốt. Chương 133 đánh cược chiến mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sau khi đi hơn nửa ngày, Phương Viêm đám người bọn họ đã đến Ngạo Hàn Tông tại Bách Chiến Thành Tông môn phân bộ. Hai cái tượng đồng vàng cự sư dương nanh múa vuốt đứng xứng ở một cửa đồng lớn hai bên. Dâng thư Ngạo Hàn Tông phân bộ năm cái lưu kim chữ lớn, có vẻ lớn vô cùng khí. Nhưng vị trí phân bộ này ở một nơi khá vắng vẻ, trên một đoạn đường ít người qua lại, chiếm diện tích không phải rất rộng, mà có tới mấy chục mẫu đất. Tại đây nhiều phú quý bách chiến thành bên trong, này Ngạo Hàn Tông cũng chỉ có thể coi là một tông môn tầm thường thế lực nhỏ. Ngạo Hàn Tông phân bộ đến, các ngươi ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Trong ba ngày này, các ngươi có thể ở trong thành tùy ý đi dạo, có thể mở mang kiến thức một chút bách chiến thành bên trong bách chiến lôi đài. Đây không phải là trong tông môn, đây bách chiến lôi đài. Trong thành vô số cao thủ, ngươi nếu như tự tin có thực lực, không ngại lên đài khiêu chiến luận bàn một phen, xông ra một cái danh tiếng đến. Âu Bất Phàm đem mọi người là mang tới Ngạo Hàn Tông phân bộ, bàn giao một tiếng, tiếp đó liền bước ra tiến vào bên trong các bên trong. Mà đi theo một đám tiên thiên cảnh đệ tử thì lại phối hợp phân bộ quản sự cho mọi người sắp xếp nơi ở. Bách chiến lôi đài không phải là Ngạo Hàn Tông đây, bách chiến lôi đài căn bản cũng không có nhiều như vậy cùng cấp tu sĩ để ngươi đến luận bàn. Mà này bách chiến thành bên trong bách chiến lôi đài nhưng là toàn bộ Đại Tống quốc số 1. Mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ tham danh đến chỗ này đến luận bàn khiêu chiến. An bài xong nơi ở sau, Phương Viêm là đơn giản rửa mặt một phen, liền cùng Phó Khinh Huyên hẹn ước đến bách chiến thành bên trong mở mang kiến thức một chút. Bách chiến thành lớn vô cùng, cửa hàng lâm lập, ra vào trong đó đều là một ít bảo khí cảnh, tiên thiên, đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Nhưng âm dương cảnh tu sĩ đều thấy rõ đến. Mà tại bách chiến thành bên trong, khiêu chiến lôi đài là có 40, 50 tòa. Từ luyện khí kỳ đến sinh tử cảnh đều có. Mà sinh tử cảnh lôi đài thì lại rất ít người tham gia. Tại Đại Tống quốc, sinh tử cảnh cường giả đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấu sinh tử, trên người thực lực không dễ dàng lộ diện. Nghe nói, Tô Tử Lăng tiểu vương gia hắn nhưng là đoạt mệnh cảnh cường giả. Ngươi vì ta đắc tội hắn, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Phó Khinh Huyên đang đi tới bách chiến thành bách chiến lôi đài giờ, thông qua hiểu rõ, biết đây bách chiến vương phủ thế lực là lớn vô cùng. Mà này Tô Tử Lăng thực lực cũng rất cao, 20 tuổi đoạt mệnh cảnh cao thủ, đã là không thể dùng thiên tài để hình dung. Nếu như bởi vì hắn, Tô Tử Lăng lấy thế đè người, hắn là căn bản là không thể chống đối. Nhưng nhân gia không lấy thế đè người, chỉ bằng vào bản thân cường hãn tu vì bọn họ cũng không thể chống đối đối phương. không lo lắng, chỉ cần hắn không lấy thế đè người thì ai sợ hắn. Đoạt mệnh cảnh cách chúng ta không xa lắm, tin tưởng không bao lâu nữa chúng ta cũng có thể cùng hắn đứng đồng nhất độ cao. Phương Viêm là không để ý lắm, cười cười nói. Có áp lực mới có động lực. Đi, phía trước nhưng bảo khí cảnh bách chiến lôi đài, chúng ta có thể đến bên trong thí thử tài. Ở mặt trước một trong quảng trường, giờ khắc này là tụ tập không ít người. Hò hét, kêu gào âm thanh không dứt bên tai. Phương Viêm nhất thời không khỏi khẽ cười nói. Mua đỉnh rời tay. Mua đỉnh rời tay. Dưới một trận chiến, bảo khí cảnh 5 tầng nhìn xung quanh khiêu chiến bảo khí cảnh 6 tầng. Có câu, bồi suất là so sánh hay. Muốn đặt cược mau mau tốc độ, số 5 lôi đài lập tức liền muốn khai chiến. Trong đám người thét to cổ vũ không ngừng. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên ở trong đám người đi rồi một vòng, tại số 5 trước lôi đài là đứng lại. Này bách chiến lôi đài khiêu chiến quy tắc cùng ngạo hàn tông lôi đài khiêu chiến quy tắc cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Ở đây khiêu chiến, chỉ cần có điểm danh thanh. Vượt cấp khiêu chiến là dường như chuyện thường như cơm bữa sống như vậy. Chỉ cần ngươi có thực lực đó, bảo khí cảnh 1 tầng cũng có thể khiêu chiến bảo khí cảnh 9 tầng cao thủ. Phương Viêm, ngươi hiện tại cũng là bảo khí cảnh 6 tầng tu sĩ. Ngươi muốn đến số 6 lôi đài khiêu chiến một phen sao? Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm nói. Ta tại nhìn. Phương Viêm cười lắc lắc đầu, đối với mỗi cái trước lôi đài mở bàn khẩu là lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt đến. Bởi vì đây bách chiến thành bách chiến lôi đài là vì chiến đấu tồn tại. Nơi có người thì có phân tranh. Nơi có người thì có giang hồ. Mà bách chiến thành đánh cược chiến nhưng là thuận thế mà sinh mới phát kết quả. Mỗi một cái trước lôi đài đều có bách chiến thành lòng đất hắc thế lực mở ra các loại bàn khẩu. Chỉ cần ngươi muốn đánh cược, linh thạch, đan dược, các loại quý trọng khoáng thạch cũng có thể áp chú. Phương Viêm, ngươi sẽ không là nói cho ta ngươi muốn đánh cược đánh đi. Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm đang quan sát trước lôi đài các đại sòng bạc mở ra các loại bàn khẩu, nhất thời không khỏi nói. Đúng, này bách chiến thành đánh cược phong rất đậm, ta dự định tại này mạnh mẽ đánh cược hai cái kiếm lời điểm bổng lộc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Vậy ngươi dự định bắt ai thắng? Chúng ta mới vừa đến chỗ này. Đối với những người này lại không phải hiểu rõ. Nếu như liều lĩnh đặt cược, có thể sẽ thua. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ha ha, ta không phải là bắt người khác, ta bắt nhưng tự chúng ta. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Mình bắt mình thắng, này bàn khẩu trang ra sợ sẽ không đáp ứng, đi hỏi một chút thì chẳng phải sẽ biết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Các ngươi này bàn khẩu là cái gì, tiền đặt cược cũng có thể bắt sao? Phương Viêm hướng về phía bàn khẩu trang ra hỏi. Chỉ cần ngươi dám cược, vật có giá trị, chúng ta bách chiến sòng bạc cũng dám tiếp. Bách chiến sòng bạc trang ra là một tên râu dê ông lão. Thông qua khí tức cảm ứng trên người, người này tỏa ra uy thế là so với ngạo hàn tông trưởng lão Âu Bất Phàm là còn muốn thâm hậu mấy phần. Người này là một tên đoạt mệnh cảnh cường giả. Đoạt mệnh cảnh cường giả mở bàn đánh bạc, đây là một cái rất xa xỉ sự. Phải biết, tại Duyệt Châu Thành, đoạt mệnh cảnh đã là cường giả tối đỉnh, cửu phẩm thế lực người trưởng đà vật. Trước đây là phương gia ngước nhìn tồn tại. Nếu như chính ta cho mình đặt cược có thể không? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười hỏi. Cái tên này khẩu khí vẫn đúng là lớn. Nếu như hắn đem này giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch xích luyện kim mãng cho để lên, bọn họ có dám hay không thu? Mình cho mình đặt cược. Điều này cũng có thể được. Chỉ cần có thể là áp mình thắng. Nếu như áp mình thua cố ý nhường, chúng ta còn không bồi chết. Dâu dê ông lão nghe vậy không khỏi cười nói. Như vậy có thể được, ngươi lần này chú có phong tương đương với tuyến sao? Phương Viêm nghe vậy gật gật đầu là tiếp tục hỏi. Ha ha, tiền đặt cược mức cao nhất. Ngươi đi hỏi một chút. Chúng ta bách chiến sòng bạc là toàn bộ bách chiến thành bên trong to lớn nhất sòng bạc. Từ sòng bạc khai trương ngày đến hiện tại vẫn không có dưới tiền đặt cược mức cao nhất nói chuyện. Ngươi dưới bao nhiêu chúng ta liền thu bao nhiêu. Dâu dê ông lão nghe vậy là cười ngạo nghễ, biểu lộ ra ra sự tự tin mạnh mẽ đến. Như vậy cũng tốt, đợi lát nữa chúng ta vừa báo tên liền đến tìm ngươi đặt cược. Phương Viêm cười nhạt, tiếp đó rồi cùng Phó Khinh Huyên đến phía trước chỗ ghi danh đi ghi danh. Báo danh, 100 hạ phẩm linh thạch. Phụ trách báo danh công nhân viên hướng Phương Viêm là một bộ giải quyết việc trung giọng nói. Này bách chiến thành bên trong ngạo hổ tàng long, vô số cao thủ, ngươi có thể tại này khỏe mạnh tu luyện một phen. Một mực dùng đan dược tăng cao tu vi, căn cơ là có chút phù phiếm, ở trong thực chiến không ngừng luận bàn, có thể tiêu hóa lưu lại ở trong người dược lực, để tu vi vững chắc cực kỳ. Phương Viêm nộp 100 hạ phẩm linh thạch tiền ghi danh, tiếp đó liền hướng Phó Khinh Huyên dặn dò. Ta biết rồi. Phó Khinh Huyên nhàn nhạt gật gật đầu. Hiện ở tại bọn hắn đều còn rất yếu. Muốn tại này tu chân bên trong đại thế giới đặt chân không bị người bắt nạt, chỉ có thể là từng bước một mạnh mẽ bản thân. Đối thủ của ngươi là một tên bảo khí cảnh 5 tầng tu sĩ. Ngươi có lòng tin hay không chiến thắng hắn? Tại có một hồi liền đến phiên Phó Khinh Huyên lên sân khấu, Phương Viêm không khỏi hướng về phía Phó Khinh Huyên hỏi. Cùng cấp bên trong, dựa vào địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm, không có bao nhiêu người là ta đối thủ. Trận chiến này ta tất thắng. Sự tự tin cao độ tràn ngập Phó Khinh Huyên trái tim, nhất thời không khỏi nói. Nếu ngươi có lòng tin đánh thắng, sau khi lôi đài chiến, ta liền cho ngươi đặt cược 500 thượng phẩm linh thạch. Nếu như ngươi thua, những linh thạch này sẽ phải đều múc nước biển. Phương Viêm nghe vậy nói. Chương 134 đánh cược chiến mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn thứ 9 càng. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra còn có một canh. Cần đặt mua khen thưởng vé tháng chống đỡ. Cái gì? Ngươi muốn đặt 500 thượng phẩm linh thạch ta thắng? Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi kinh hô. Nàng nhưng là biết này thượng phẩm linh thạch giá trị à, một viên thượng phẩm linh thạch nhưng 10.000 hạ phẩm linh thạch à. 500 viên nhưng 5 triệu hạ phẩm linh thạch, Phó Khinh Huyên là áp lực sơn đại. Đúng, nhưng 500 thượng phẩm linh thạch cũng là trên người ta thượng phẩm linh thạch quá ít. Nếu không ta còn muốn đặt hết mấy vạn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu như ta thua làm sao bây giờ? Vậy cũng là liền tổn thất 500 thượng phẩm linh thạch. A Phó Khinh Huyên vẫn còn có chút sợ sệt, lo được lo mất. Vì lẽ đó ngươi muốn nỗ lực, có áp lực mới có động lực mà. Phương Viêm nghe vậy là không đáng kể cười cợt. Đặt 500 thượng phẩm linh thạch Phó Khinh Huyên thắng. Này bồi suất tính thế nào? Phương Viêm lấy ra một trang thượng phẩm linh thạch đồ bằng sắt hướng về áp chú trên đài một cách thản nhiên nói. 500 thượng phẩm linh thạch nhưng 5 triệu hạ phẩm linh thạch, vậy cũng là trọng chú. Bởi vì chúng ta sòng bạc không có Phó Khinh Huyên đối chiến tư liệu, này bồi suất không thể quá cao. Đối thủ của hắn Tề Tiêu. Hắn từng có 2 thắng liên tiếp ghi chép. Phó Khinh Huyên đối chiến Tề Tiêu bồi suất là so sánh 1:5 trước lôi đài bàn khẩu cho Phó Khinh Huyên là mở ra 1:1 bồi suất. Áp xong chú. Phương Viêm là lấy bằng chứng. Tiếp đó liền hướng 5 lôi đài đi đến. Chờ đợi trọng tài tuyên bố khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Chỉ chốc lát trên lôi đài tuyển thủ thi đấu liền xong, Phó Khinh Huyên tiến vào chuẩn bị đấu. Mà giờ khắc này, liên quan với Phó Khinh Huyên bàn khẩu bồi xuất nhưng là tại sòng bạc trắng trợn tuyên truyền dưới đưa tới rất nhiều người tập trung. Cho mời trận chiến tuyển thủ Phó Khinh Huyên Tề Tiêu lên đài chuẩn bị thi đấu. Một tên tiên thiên hậu kỳ trọng tài hướng về phía chuẩn bị khu vực Phó Khinh Huyên quát to. Phương Viêm tại dưới đài nhìn kỹ Phó Khinh Huyên leo lên bách chiến lôi đài. Thấy Phó Khinh Huyên xem ra. Hướng là đầu một ánh mắt khích lệ. Phó Khinh Huyên hiện tại là bảo khí cảnh 5 tầng tu vi. Tốc độ tu luyện là so sánh Phương Viêm không một chút nào chậm. Mà đối thủ của hắn Tề Tiêu cũng là một sử dụng kiếm cao thủ bảo khí cảnh 5 tầng tu vi. Tại tu vi tương đương tình huống. So đấu nhưng tu vi tinh xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu. Còn sử dụng võ kỹ. Kiếm kỹ nắm giữ độ thuần thục. Trên lôi đài, hai người liên hệ họ tên. Làm một cách thủ hiệu mời, hai người liền đấu cùng nhau. Mỹ nữ. Cố lên. Đem tiểu tử này cho đặt xuống đài dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. Y. E. U. Tử. Ngươi liền đi xuống đi. Ngươi không phải mỹ nữ này đối thủ. Mau mau đi xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mỹ nữ cố lên, ta ủng hộ ngươi. Phó tiên tử cố lên, ngươi là khỏe mạnh nhất. Bởi vì Phó Khinh Huyên là nữ tử, hơn nữa còn là một khó gặp đại mỹ nữ, giờ khắc này vừa bước đài. Có thể nói là hấp dẫn khu vực phụ cận chú ý của mọi người. Các loại ủng hộ thanh tiếng thét chói tai là ở trong đám người không ngừng vang lên. Được dưới đài một đám khán giả a thanh ảnh hưởng. Được kêu là Tề Tiêu thanh niên là áp lực núi lớn. Đang đánh nhau thời điểm là liên tiếp phạm sai lầm. Phó Khinh Huyên nhưng là nắm lấy này cơ hội hiếm có. Cho phép kẻ địch một sự đà kích chí mạng. Ha ha, thắng rồi, Phó tiên tử muốn thắng rồi. Làm Phó Khinh Huyên sử dụng tới huyễn ảnh kiếm huyễn ảnh chạm giờ. 18 đạo kiếm ảnh cắn xếp hướng về đối thủ. Tề Tiêu trường kiếm trong tay là xuất hiện vết nứt. Sát chiêu tới người. Là trọng tài đem một cách mang ra số 5 lôi đài. Nếu không liền muốn bị Phó Khinh Huyên cắn xếp thành cặn bã. Tiên sư nó. Xúi quẩy. Tiểu tử này là không phải cố ý. Hai thắng liên tiếp dĩ nhiên không phải này Phó Khinh Huyên đối thủ. Hại ta tổn thất 100 hạ phẩm linh thạch. Ha ha, thắng, này Phó tiên tử còn đúng là ra sức, sớm biết ta liền đặt nhiều điểm nàng thắng rồi. Mới thắng 10 viên hạ phẩm linh thạch. Tề Tiêu là bị trọng tài mang ra lôi đài. Này một ván tự nhiên nhưng hắn thua, Phó Khinh Huyên là thu được trận chiến này thắng lợi. Này một ván Phó Khinh Huyên thắng, Phó Khinh Huyên mời đến dưới đài nghỉ ngơi. Trọng tài tuyên bố Phó Khinh Huyên thắng lợi, Phó Khinh Huyên liền khiêu xuống lôi đài nghỉ ngơi. Lại một tổ tuyển thủ leo lên lôi đài bắt đầu luận bàn. Thắng, ta xem ngươi là thắng rất dễ dàng. Đón lấy ta còn đặt ngươi thắng, ngươi có thể muốn nỗ lực. Phương Viêm hướng về phía khiêu xuống lôi đài Phó Khinh Huyên nói. Đây là hồi khí đan, ngươi ăn vào, chờ sau một giờ ngươi nhất định có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Phương Viêm cho Phó Khinh Huyên là đưa qua một bình cực phẩm hồi khí đan. Tiếp đó liền mang theo Phó Khinh Huyên tiếp tục đi báo danh vòng kế tiếp lôi đài chiến. Sau đó liền cầm bằng chứng đi lấy trận chiến này thắng linh thạch. Phương Viêm, ngươi tại sao lại dưới nặng như vậy chứ? Hơn nữa so với trước còn nhiều ra 500 thượng phẩm linh thạch. Đây nhưng ngàn vạn hạ phẩm linh thạch à? Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm đem mới vừa lấy ra linh thạch lại giam giữ mình thắng, nhất thời không khỏi nói. Ngày hôm nay mục tiêu của ngươi là muốn liền thắng 10 trận. Mà thắng tiền đặt cược cùng tiền vốn ta đều sẽ làm tiền đặt cược toàn bộ áp ngươi thắng. Ngươi nhất định phải thắng A. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ngàn vạn hạ phẩm linh thạch tiền đặt cược, Nếu như thắng nhưng 20 triệu hạ phẩm linh thạch. Thua liền thua 20 triệu hạ phẩm linh thạch. Muốn nói Phó Khinh Huyên là không hề có một chút áp lực là không thể. Ai ngươi bỏ xuống tiền đặt cược thực sự là quá hơn nhiều. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi thở dài nói. Đây đánh cược chiến. Thắng rồi dĩ nhiên là kiếm một món hời. Nhưng là một khi thua nhưng thua một táng ra bại sản. Không nhiều, nếu như dưới thiếu, ta còn làm sao kiếm tiền, ngươi không có áp lực làm sao đột phá. Phương Viêm cười nói. Không lâu lắm, một hồi lôi đài tái rất nhanh sẽ đánh xong, mà Phó Khinh Huyên tiếp tục lên đài một trận chiến. Lần này đối thủ của hắn là một dùng đao cao thủ. Khí tức nội liếm. Hiển nhiên là vây ở bảo khí cảnh tầng thứ 5 rất lâu. Căn bản là không giống Phó Khinh Huyên mới vừa đột phá không bao lâu. Nhưng một hồi long tranh hổ đấu. Phó Khinh Huyên là ôm chiến thắng ý nghĩ. Mà đối thủ của hắn thì lại báo nhưng nhờ vào đó đột phá ý nghĩ. Mỗi người đều cần thiết. Hai người giao thủ một cái. Tiếp đó liền bùng nổ ra kinh thiên đại chiến. Ai cũng muốn ép đối thủ một đầu. Đem đối phương xem là trong đời một khối đá đạp chân. Này một ván. Phó Khinh Huyên sẽ không có trước hai cuộc như vậy thong thả. Đánh rất gian khổ. Bất luận dưới đài khán giả làm sao vì hắn cố lên tiếp sức. Đối thủ đều lâm nguy không loạn. Hầu như không có cái gì kẽ hở có thể nói. Hai người này một đấu nhưng nửa giờ. Cuối cùng vẫn là Phó Khinh Huyên kỳ cao một chiêu. Lấy một chiêu thắng hiểm đối phương thu được trận chiến đấu này tất thắng. Vết thương trên người không có sao chứ, cảm giác như thế nào, hiện tại có phải là áp lực càng lúc càng lớn. Có hay không dấu hiệu muốn đột phá Phó Khinh Huyên vừa xuống đài. Trên người có thêm mấy chỗ thương thế. Phương Viêm hướng là quan tâm hỏi. Này Quách Phong thực lực rất mạnh. Nếu không phải ta ỷ vào binh khí chi lợi. Cuộc tỷ thí này ta căn bản là không thể thắng. Có điều. Trải qua trận chiến này đối với ta dẫn dắt rất lớn. Ta cảm giác ta huyễn ảnh kiếm quyết là lại sắp đột phá rồi. Có thể thả ra 36 đạo kiếm ảnh. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi huyễn ảnh kiếm quyết là muốn đột phá thu hoạch lớn a, nếu như chiến một hồi, ngươi nói không chắc liền có thể đột phá. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Này Phó Khinh Huyên tư chất so với hắn còn tốt hơn. Hắn có tiên giới hệ thống này nhịch thiên làm tể khí hỗ trợ. Tốc độ tu luyện mới là miễn cưỡng cùng với ngang hàng. Trận đấu tới, ngươi sẽ không lại sẽ hết tất cả tiền đặt cược đều đặt ta thắng. Phó Khinh Huyên nghe vậy nói. Đó là đương nhiên, ta rất yêu quý ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi à, theo ngươi, ta muốn đi xử lý một chút thương thế, nếu như trận chiến này thua chúng ta liền thiệt thòi lớn. Phó Khinh Huyên lắc lắc đầu. Nàng căn bản là không cản được Phương Viêm. Chỉ có thể là đem trạng thái điều chỉnh tốt nhất để thắng được cuộc kế tiếp tỉ thí. Chương 135 đánh cược mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn ngày hôm nay thứ 10 càng bạo phát xong xuôi. Phó Khinh Huyên không hổ là có để Tô Tử Lăng trông mà thèm thuần âm thân thể, tu luyện thiên tư phi thường cao. Tại Phương Viêm cao áp chính sách, lấy ra tăng linh thạch tập trung áp lực, không ngừng đột phá cực hạn. Tại chiến đấu đến đệ tứ tràng thời điểm, Phó Khinh Huyên địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm quyết là trước tiên Phương Viêm một bước đạt đến giá khinh tựu thuộc cảnh. Vừa đột phá, Phó Khinh Huyên sức chiến đấu là gấp mấy lần tăng vọt. Chỉ là mấy hiệp công phu liền đem đối thủ đánh bại. Nghênh đạt được tứ thắng liên tiếp chiến tích. Thắng liên tiếp tứ tràng. Phương Viêm tiền đặt cược là từ 500 linh thạch thượng phẩm tích lũy đến 4.000 linh thạch thượng phẩm. Cũng chính là 40 triệu linh thạch hạ phẩm, có thể nói là đại hoạt được mùa. 4.000 linh thạch thượng phẩm còn muốn đang tiếp tục đánh cược chiến sao? Phó Khinh Huyên đột phá, tinh thần tốt đẹp, hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đánh cược, làm sao không cá cược trước không phải là cùng ngươi nói rồi sao? Ngươi muốn thắng liên tiếp 10 chàng. Sau đó ta tại số 7 võ đài khiêu chiến bảo khí cảnh 7 tầng tu sĩ đi mạnh mẽ kiếm lời một bút. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu ngươi kiên trì, vậy ta liền không nói, ta sẽ hoàn thành 10 thắng liên tiếp, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Phó Khinh Huyên đột phá, tự tin tăng mạnh, nhất thời không khỏi nói. Tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, Phó Khinh Huyên là một đường khải hoàn ca. Nàng đối thủ là càng ngày càng mạnh. Nhưng là hắn đều có thể tại thời điểm mấu chốt nhất đạt được thắng lợi. Phương Viêm mỗi lần đặt cược đều là đem hết thảy tiền đặt cược đều xuống tới một lượt mới đánh cuộc bên trong. Khởi đầu bách chiến sòng bạc viên còn rất cao hứng. Nhiều như vậy tiền đặt cược. Chỉ cần một vòng thua. Liền mạnh mẽ kiếm một món hời. Phương Viêm là đến bao nhiêu hắn liền thu bao nhiêu. Nhưng là làm Phó Khinh Huyên liên tiếp thắng 8. 9 chàng thời điểm bọn họ liền bắt đầu lấy bổ cứu biện pháp. Vận dụng tất cả sức mạnh đến ngăn chặn Phó Khinh Huyên. Không cho nàng thắng được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là bọn họ căn bản là không ngăn được. Phó Khinh Huyên đột phá. Một đường thế không thể đỡ. Hơn nửa ngày công phu liền 10 thắng liên tiếp. Mà Phương Viêm bọn họ tích lũy tiền đặt cược là đạt đến 256.000 linh thạch thượng phẩm. Tương đương với 20.560 triệu linh thạch hạ phẩm. Chính là bọn họ cách bàn khẩu một cách một ngày cũng kiếm lời không được nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Mở bàn người là tại không trước thong dong, hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới. Một nho nhỏ bảo khí cảnh tu sĩ dĩ nhiên sẽ có như thế giá trị bản thân. Tần quản sự. Đợi lát nữa cái này gọi là Phó Khinh Huyên tới lấy linh thạch. Này 256.000 linh thạch thượng phẩm muốn cho bọn họ sao? Bách chiến sòng bạc bàn khẩu, một tên viên hướng về phía này giữ lại một thúc dâu dê tần quản sự hỏi. Cho, nếu như không cho. Ta bách chiến sòng bạc tích lũy danh dự liền phá hủy. Mới 25 vạn linh thạch thượng phẩm, ta bách chiến sòng bạc mỗi ngày cao cấp khu vực tiền kiếm được liền không ngừng số này. Sơn Dương Hổ ông lão nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Ngươi hiện tại liền đi lấy ra 25 vạn linh thạch thượng phẩm tồn kho đến chờ một lát hắn sẽ tới lấy tiền đặt cược. Phó Khinh Huyên hoàn thành 10 thắng liên tiếp. Cái này cũng là nàng chưa từng có nghĩ tới sự. Vừa mới xuống lôi đài liền đánh về phía Phương Viêm. Nửa ngày nàng này tâm tình kích động đều khó mà bình phục. 10 thắng liên tiếp. Chúng ta cũng nên đi lấy tiền đặt cược. Phương Viêm cười nói. Nơ Phó Khinh Huyên rời đi Phương Viêm ôm ập là một mặt ngượng ngùng. Tiếp theo rồi cùng Phương Viêm cùng đi lấy linh thạch. Này bách chiến sòng bạc còn đúng là tín dự, lần sau đánh cược chiến ta trả lại tìm ngươi. Phương Viêm đem chương 25.6000 linh thạch thượng phẩm kiểm kê hoàn thành, nhất thời không khỏi cười nói. Hoan nghênh ngươi lần sau quang lâm ta bách chiến sòng bạc. Dâu dê ông lão nghe vậy là lộ ra một lòng không cam tình không nguyện vẻ mặt nói. Ha ha! Chỉ cần còn tiếp thu ta tiền đặt cược là tốt rồi, liền sợ các ngươi không tiếp ta tiền đặt cược. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Người tới là khách, làm sao sẽ từ chối khách mời tiền đặt cược. Dâu dê ông lão là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngày hôm nay mở bàn khẩu kiếm lời đều tiến vào Phương Viêm hầu bao. Như vậy khách mời là vĩnh viễn không muốn tại đến tốt nhất. Không từ chối là tốt rồi. Phương Viêm là ý tứ sâu xa nở nụ cười tiếp theo lên đường. Đi, ta còn đi số 7 võ đài đi xem một chút. Đang khi nói chuyện Phương Viêm rồi cùng Phó Khinh Huyên hướng về số 7 võ đài đi đến. Khu vực này tổng cộng 10 cái võ đài. Số 1 đến số 10. Đối ứng này bảo khí cảnh 1 tầng đến 9 tầng. Còn số 10 võ đài thì lại không thường thường mở ra. bởi vì không phải là người nào cũng có thể lấy bảo khí cảnh tu vi khiêu chiến tiên thiên cảnh cao thủ. Tại tiên thiên cảnh lôi khu cùng đoạt mệnh cảnh, mơ dương cảnh lôi khu cũng là như thế. Chỉ có luyện khí kỳ lôi khu người có thể khiêu chiến bảo khí cảnh tu sĩ. Càng một đại cấp độ khiêu chiến chỉ có tại tu vi thấp thời điểm khả năng phát sinh. Nếu như đến bảo khí cảnh trở lên muốn càng một đại cấp khiêu chiến liền khó khăn. Chính là càng một tiểu cấp đều phi thường khó khăn. Ta muốn ghi danh khiêu chiến vượt cấp. Hiện tại ta là bảo khí cảnh 6 tầng tu vi. Ta muốn khiêu chiến bảo khí cảnh 7 tầng tu sĩ. Phương Viêm đi tới số 7 trước lôi đài phụ trách khiêu chiến đăng ký địa phương nhất thời không khỏi nói. Bảo khí cảnh 6 tầng tu vi khiêu chiến bảo khí cảnh 7 tầng, ngươi xác nhận ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến sao? Viên hướng Phương Viêm hỏi, ta xác định. Phương Viêm nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Ngươi xác định ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến trước tiên giao 10.000 linh thạch hạ phẩm tiền ghi danh. Sau đó theo viên mang ngươi đến mạc lão này kiểm nghiệm một hồi tu vi của ngươi có phải là thật hay không chính là bảo khí cảnh 6 tầng. Phụ trách báo danh viên nghe vậy nói. Làm sao sẽ như vậy phiền phức. Phương Viêm cau mày có thể cuối cùng vẫn là nộp 10.000 linh thạch hạ phẩm tiền ghi danh. Kỳ thực không phải quy củ này phiền phức. Mà là bách chiến võ đài để bảo đảm khiêu chiến chân thực tính. Còn có sòng bạc to lớn nhất lợi nhuận. Không được không làm như vậy. Nếu là có người dùng áp chế tu vi bí pháp áp chế tu vi của chính mình đến nào đó một giai đoạn. Sau đó tại đến trên võ đài tiến hành khiêu chiến vượt cấp. Nếu như ép mình thắng. Này phần thắng liền lớn hơn. Đến lúc đó sòng bạc không phải thường tiền. Phải biết. Này bách chiến võ đài hậu trường người giật dây chính là bách chiến sòng bạc lão bản sau màn. Tổ chức bách chiến võ đài tạo phúc một phương tu sĩ. Còn không phải là vì kiếm nhiều một chút linh thạch hoa hoa a dẫn dắt đi. Phương Viêm là đi tới mạc lão khu vực. Này ông lão tóc hoa râm. Biến thành gỗ mục. Mà dẫn đường tiên thiên cảnh tu sĩ đối với hắn là một mặt cung kính. Tiểu lục tử, ngươi đến rồi, có phải là lại có người muốn tiến hành tu vi giám định? Mạc lão lật lên mí mắt có chút không kiên nhẫn nhìn lướt qua Phương Viêm đoàn người nói. Có chút oán giận Phương Viêm quấy rối hắn thanh mộng. Khởi bẩm mạc lão, đúng thế. Đi theo tiên thiên cảnh tu sĩ một mặt cung kính. Tiểu tử thả ra ngươi toàn bộ uy thế ép hướng về lão phu. Mạc lão nghe vậy hướng về phía Phương Viêm cười nhạt nói. Phương Viêm nghe vậy, như thế làm bảo khí cảnh 6 tầng tu vi là thôi thúc đến mức tận cùng. Không sai. Bảo khí cảnh 6 tầng đỉnh cao. Kém một bước chính là bảo khí cảnh 7 tầng. Tiểu tử. Vượt cấp khiêu chiến là vì tạo áp lực ở trong chiến đấu đột phá đi trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Mạc lão nghe vậy là tán thưởng hướng Phương Viêm gật đầu một cái nói. Tu vi là bảo khí cảnh 6 tầng có thể tham gia vượt cấp khiêu chiến tỷ lệ thắng tại ngũ số lượng. Mạc lão hướng về phía đi theo tiên thiên cảnh tu sĩ nói. Tại xác nhận tu vi không có sai sót giờ, bách chiến võ đài viên liền cho Phương Viêm sắp xếp ra trận buổi diễn. Phương Viêm báo danh thành công. Biết đối thủ của hắn là một tên bảo khí cảnh 7 tầng đỉnh cao cường giả. Hơn nữa tại cùng cấp bên trong từng có ngũ thắng liên tiếp ghi chép. Hắn cũng không có vì vậy mà khiếp đảm. Tại hạ bàn khẩu đặt cược thời điểm vẫn là có ý định đặt vốn lớn. Ngươi xác nhận ngươi muốn áp 256.000 linh thạch hạ phẩm ngươi thắng sao? Phải biết ngươi bồi suất nhưng là một bồi hai bồi suất. Sòng bạc bàn khẩu viên hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta xác nhận là áp ta thắng. Phương Viêm nghe vậy là khẳng định gật đầu một cách nói. Chương 136 đánh cược mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn ngày hôm qua lên giá. Tam đao hứa hẹn 10 chương báo lại thư hữu đã tại hôm qua rạng sáng chương mới xong xuôi. cảm tạ ngày hôm qua khen thưởng. Đặt mua. Đầu vé tháng thư hữu. Tam đao tại này quốc cung cảm tạ. Ngày hôm nay tam đao vẫn sẽ bạo phát. Canh ba vẫn là năm canh. Dùng các ngươi trong tay vé tháng khen thưởng đặt mua đập ra một năm canh đi. Tam đao ngày hôm nay liều mạng. 256,000 linh thạch thượng phẩm, đang bình thường bạo khí cảnh trên võ đài cũng coi như trọng chú. Phương Viêm lần này đặt cược có thể nói là một hồi đánh cược thịnh yến. Như vậy đánh cược chiến, Phương Viêm hắn biết, Bách Chiến Sòng Bạc tuyệt đối sẽ đứng ra ngăn cản. Nếu như dựa theo loại này tập trung pháp, một khi tiếp tục thắng được đi, toàn bộ Bách Chiến Sòng Bạc đều sẽ thua mất hết vốn liếng. Đầu song chú, một bồi hai bồi suất thắng liên quan tiền đặt cược chính là 768,000 linh thạch hạ phẩm. Nhiều linh thạch như vậy đầy đủ Phương Viêm bọn họ tại Bách Chiến Thành tiêu tốn một trận. Nhiều linh thạch như vậy đưa đến Phương gia tuyệt đối có thể đem Phương gia chế tạo thành một siêu cấp thế gia. Phía xin mời Phương Viêm cùng Điền Kiến lên đài. Số 7 võ đài trọng tài quát to một tiếng đột nhiên truyền đến. Phương Viêm cùng một người tên là Điền Kiến chàng thanh niên là đồng thời nhảy lên võ đài. Tại hạ Phương Viêm bảo khí cảnh 6 tầng kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Phương Viêm lên đài, hướng đối diện gầy gò thanh niên là chắp tay nói. Điền Kiến đối diện thanh niên có chút thẫn thờ. Có chút một chữ quý như vàng. Thông báo một hồi họ tên. Tiếp theo liền ngưng thần mà đợi. Băng sơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phương bất động. Phương Viêm đương nhiên sẽ không làm cái gì đại nam tử chủ nghĩa làm cho đối phương ra tay. Quát to một tiếng, băng sơn quyền là hướng về đối diện Điền Kiến đánh tới. Khổng lồ quyền ấm có khai sơn liệt thạch chỉ uy. Điền Kiến đem bước tiến thôi thúc đến mức tận cùng. Tránh né Phương Viêm công kích. Có thể vượt cấp khiêu chiến người, hắn liền chưa từng bao giờ coi thường Phương Viêm. Bát quái du long trưởng là liên tiếp không ngừng đánh về Phương Viêm. Oanh oanh âu hai người đều tu luyện qua cường hãn võ kỹ, chiêu thức mở ra đại khái. Quyền trưởng tương giao kình khí bắn ra bốn phía, tiếng nổ vang rền không ngừng, đại khán giả là nhìn hô to đắc nghiền. Đánh đổ hắn Điền Kiến. Đêm này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho đánh xuống lôi đài đi. Điền Kiến. Ta nhưng là đè ép 10 vạn linh thạch hạ phẩm ngươi thắng. Ngươi có thể ngàn vạn không thể thua a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Chết hắn. Đem tiểu tử này vào chỗ chết chỉnh ngươi liền thắng. Đúng, chính là như vậy, cứng đối cứng. Tu vi của hắn không có ngươi cao, nhiều đến mấy hiệp hắn liền thua. Trong đám người, hô quát thanh không ngừng. Có vượt qua 8, 9, 10% người ép chính là Điền Kiến thắng. Từng cái là ra sức gào thét cho Điền Kiến cố lên tiếp sức. Phương Viêm, ngươi hành. Ngươi nhất định hành. Phó Khinh Huyên nghe nói đều là cho Điền Kiến cố lên tiếng reo hò. Người này tại này số 7 võ đài là có không tầm thường danh vọng. Phó Khinh Huyên tuy rằng tin tưởng Phương Viêm có thể thắng được cuộc tỉ thí này. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng nói. Hai hổ gặp gỡ. Tất có một người bị thương. Ở trong mắt người ngoài. Điền Kiến tu vi thâm hậu là bảo khí cảnh 7 tầng. Lúc nào cũng có thể tiến vào bảo khí cảnh 8 tầng. Nhưng là gặp phải Phương Viêm này biến thái. Một phen mãnh liệt mạnh mẽ tấn công hạ xuống. Phương Viêm là đi lại thong dong. Không có một chút nào rối loạn. Trái lại đối phương. Bát quái du long trưởng triển khai ra. Trường pháp sắc bén cường hãn. Nhưng là một phen tiêu xài hạ xuống. Dĩ nhiên có chút chân khí không kế dấu hiệu. Tiểu tử này còn đúng là khó chơi. Dĩ nhiên đem ta bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. xem ra nhất định phải ra tuyệt chiêu, không phải vậy liền có thể muốn thua. Điện Kiến ở bề ngoài không thích nhiều lời. Giờ khắc này tại trong mắt mọi người nhìn như là chiếm thượng phong. Nhưng là chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Trận chiến này nhìn như hắn phần thắng to lớn nhất. Nhưng đối với tay quá mạnh, chỉ có liều mạng mới có thể thắng. Bởi vì đây là võ đài chiến. Đối với một ít một lần pháp bảo cùng phù triện căn bản là không thể dùng. Không phải vậy này tỉ thí tỉ lệ thắng liền đem càng to lớn hơn. Khích lệ hậu bối không ngừng về phía trước, bách chiến võ đài khiêu chiến dựa vào đều là thật sự thực lực. Hổ bào quyền. Phương Viêm thong dong cho Điện Kiến áp lực là càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Điện Kiến là hét lớn một tiếng. Sử dụng tới hắn còn không thế nào thông thạo một môn địa cấp quyền pháp hổ bào quyền. Một tiếng hổ gầm ở trên lôi đài nổ vang, một con hình tự mãnh hổ quang đạn đột nhiên hướng về Phương Viêm rít gào mà đi. Băng sợ. To. Nơ. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Viêm thấy đối thủ liều mạng. Hóa phong thân pháp triển khai ra. Một nhảy vọt bay lên trời. Đón lấy. Băng sơn quyền là liên tiếp đánh ra. Này Điện Kiến hổ bào quyền mặc dù là địa cấp võ kỹ. Nhưng là hắn thời gian tu luyện rất ngắn. Chỉ thông hình không thông ý nghĩa. Đồ có biểu. Phương Viêm liên tiếp đánh ra ba đòn băng sơn quyền liền đem đánh tan. Trong đó còn có một đạo là đến thẳng mặt. Tuy nói Phương Viêm băng sơn quyền không phải địa cấp võ kỹ. Nhưng là hắn đem tu luyện tới nhất đại tông sư cảnh. Uy lực của nó đã không kém gì một ít bình thường địa cấp võ kỹ. Giờ khắc này Điện Kiến triển khai chính là địa cấp võ kỹ. Nhưng là uy lực cũng không mạnh. Bị Phương Viêm tam quyền đánh tan. Trong đó càng có một quyền là bắn trúng đối phương. Trực tiếp đem đánh bay. Điện Kiến nội phủ chịu đến nhẹ nhàng rung động. Mới từ bên cạnh lôi đài nhảy lên một cái. Đón lấy. Phương Viêm là phi thường rượu mì xuất hiện ở tại trước người. Lại là một cách băng sơn quyền liền đem đưa ra rộng rãi võ đài. Thua chính là không thể tại thua. Này, sao có thể có chuyện đó? Này Điện Kiến đem hổ hành môn hổ bào quyền đều triển khai ra lại vẫn thua. Không thể. Không thể. Điện Kiến trời giết này làm sao có khả năng thua. Ta nhưng là mua hắn thắng a, hiện tại trời giết này thua. Ta linh thạch không đều múc nước nhẹ nhàng. A Điện Kiến ngươi cái này thiên sát, ngươi làm sao không chết đi a, uổng ngươi còn có quá cùng cấp ngũ thắng liên tiếp chiến tích. Điện Kiến tại sử dụng địa cấp võ khí hổ bào quyền còn thất bại. Nhất thời đại chửi rủa thanh là liền thành một vùng. Ở trong đám người không ngừng vang lên. Đáng tiếc Điện Kiến bính kính toàn lực thua, không chiếm được an ủi, trái lại là nghênh đón vô tình chửi rủa. Có người vui mừng có người sầu, Điện Kiến thành Phương Viêm đá đạp chân. Phương Viêm chỉ dùng hóa phong thân pháp cùng băng sơn quyền liền thắng cuộc tỉ thí này, có thể nói là thắng thực chất minh quy. Khiêu chiến bảo khí cảnh 7 tầng Điện Kiến thắng rồi. Phương Viêm là không chút nào vì thế đắc chí. Thắng rồi này cũng là chuyện đương nhiên. Mà hắn tiền đặt cược mới là hắn tối vừa ý. 768,000 linh thạch thượng phẩm. Hơn 70 ức linh thạch hạ phẩm. Này một cái, Phương Viêm nhưng là kiếm lời điên rồi. Phương Viêm, ngươi thắng, ngươi thắng. Trọng tài tuyên bố Phương Viêm thắng lợi. Phó Khinh Huyên là kích động nói năng lộn xộn. Này một ván, so sánh hai bồi suất, bọn họ nhưng là thắng hơn 50 vạn linh thạch thượng phẩm a. Ngoại trừ dùng cho đặt cược 500 linh thạch hạ phẩm. Phương Viêm bọn họ là kiếm lời 767,500 linh thạch thượng phẩm. Đúng là kiếm lời điên rồi. Ha ha, đi, ta còn lấy linh thạch đi. Sau đó mua cho ngươi cái càn khôn túi chứa đồ. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, tiếp theo liền hướng số 7 võ đài bàn khẩu đi đến. Thật thắng, vượt cấp khiêu chiến thắng, lần này đại lý dĩ nhiên thua hơn 50 vạn linh thạch thượng phẩm. Vương chấp sự gọi Phương Viêm thiếu niên tới lấy linh thạch. Liên đới tiền đặt cược 1768,000 linh thạch thượng phẩm. Cho sao? Bàn khẩu làm việc vặt tiên thiên cảnh tu sĩ là một mặt thấp thỏm nói. Hắn làm là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không có nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm a. Cho, làm sao không cho, chẳng lẽ muốn tạp chiêu bài của chính mình, vậy sau này còn có ai dám tới nơi đây đặt cược? Vương chấp sự nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Phải là ta vậy thì về tổng bộ lấy linh thạch đi. Này làm việc vặt tiên thiên cảnh tu sĩ là khúm núm nói. Chậm đáp. Thuận tiện thông báo người phía cha một chút tiểu tử này là lai lịch ra sao. Ta bách chiến sòng bạc linh thạch không phải là tốt như vậy kiếm lời. Vương chấp sự là đột nhiên gọi lại này tiên thiên cảnh tu sĩ nói. Chương 137 mua luyện khí bản ve thứ hai đưa lên cầu đặt mua, vé tháng. Tam đao đang cố gắng gõ chữ bên tê. Sơ. To. Nơ. Gơm. Bơ. To. Y. Vì lần này linh thạch con số có một ít lớn. Phương Viêm bọn họ là đầy đủ đợi hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy bách chiến sòng bạc viên gọi bọn họ đi vào lấy linh thạch. Ngươi gọi Phương Viêm đúng không? Đây là 758,000 linh thạch thượng phẩm. Ngươi cũng phải cẩn thận thu cẩn thận. Nếu như bị kẻ xấu cường đoạt đi nhưng là không trách chúng ta. Vừa tiến vào bách chiến sòng bạc đang khiêu chiến khu vực phân bộ bên trong cung điện. Nhất bạch yêu người trung niên là hướng về phía Phương Viêm cười gằn nói. Cái này liền không nhọc tiền bối bận tâm. Linh thạch này chỉ cần tiến vào hầu bao của ta. Nếu như không phải ta đồng ý, ai cũng nắm không đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn biết. Hắn ngày hôm nay là thắng quá hơn nhiều. Gây nên bách chiến sòng bạc phản cảm. Nhưng là hắn không để ý thời kỳ không bình thường nên hành phi thường sự. Nếu như là dựa vào bình thường thủ đoạn thu được linh thạch. 75 vạn linh thạch thượng phẩm. Chính là hắn là tại ngạo hàn tông lao lực cả đời e sợ cũng kiếm lời không được nhiều linh thạch như vậy đi. Có linh thạch là có thể mua đan phương, luyện chế pháp khí bản vẽ, có thể mua các loại linh dược linh thảo luyện chế đan dược. Một người mạnh mẽ không tính mạnh mẽ, muốn một gia tộc mạnh mẽ đó mới gọi mạnh mẽ. Có thể bảo đảm được là tốt rồi, đi thong thả không tiễn. Bạch y người trung niên nghe vậy là lạnh lùng nói. Quấy rầy. Phương Viêm cười nhạt. Đem trên mặt đất từng hòm linh thạch thượng phẩm thu vào đến càn khôn trong túi chứa đồ. Sau đó tải chuyển đến tiên giới hệ thống không gian trong túi đeo lưng. Tiếp theo sẽ theo Phó Khinh Huyên cùng rời đi nơi đây. Phương Viêm chúng ta thắng bách chiến sòng bạc nhiều linh thạch như vậy, bọn họ có thể hay không trả thù chúng ta à? Vừa ra bách chiến sòng bạc mở bàn khẩu, Phó Khinh Huyên nhất thời không khỏi cau mày nói. Chỉ cần chúng ta không tầm thường xuất hiện tại bách chiến sòng bạc thắng lấy đối phương linh thạch. Tin tưởng nên bọn họ không sẽ đến gây sự với chúng ta. Phương Viêm có chút không quá chắc chắn nói. Phương Viêm đối với mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn trò chơi này rất quen. Nhưng là đối với này tu chân đại thế giới còn không phải hiểu rất rõ. Tại trên thế giới này, khó dò nhất vẫn là lòng người. Tại giả, đây là thế giới chân thực, không phải thế giới giả lập. Tại thế giới chân thực bên trong, mặc dù là đồng dạng sự, nhưng là vẫn là sẽ xuất hiện không nhỏ biến số. Vậy chúng ta vẫn là mau mau trước về ngạo hàn tông phân bộ đi. Có tông môn che chở. Bọn họ hẳn là sẽ không sằng bậy. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Về tông môn phân bộ, không. Chúng ta nhất định phải tại chờ một lát. Thắng nhiều linh thạch như vậy. làm sao liền tay không trở lại. Đang nói, nếu như chúng ta như thế vội vã đi, không có vẻ chúng ta có chút có tật giật mình sao? Phương Viêm cười nhạt, tiếp theo liền mang theo Phó Khinh Huyên hướng về Bách Chiến Thành bên trong to lớn nhất hiệu buôn đa bảo các đi đến. Hiện tại Phương Viêm có tiền, vài tỷ linh thạch hạ phẩm, làm sao cũng đến cho Phó Khinh Huyên mua một càn khôn túi chứa đồ a. Còn có hắn lần trước không mua thành đan phương, hiện tại hắn có thể mua đan phương, tiếp theo chính là thu thập các loại đan phương trên các loại linh dược linh thảo. Đa bảo các, huy hoàng đại khí, lưu ly kim ngói là trước mục rực rỡ. Nơi cửa tám cái kim long giữ lời là khoảng một trượng thô. Kim long bay lượn bầu trời, toàn thân đều là hoàng kim đổ bơ. E, T, O, Nơ, G, mà thành. Này không phải là bôi lên một tầng kim phấn, mà là toàn thân trên đều là hoàng kim đổ bơ. E, T, O, Nơ, G, thành. Tại xem này chạm trổ, kim long dường như là sống giống như vậy, bị người giao cho một tia long uy, làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt, khiến người ta không dám ở nơi này đa bảo cắt bừa bãi sinh sự. Đi đa bảo cắt đến, đợi lát nữa coi trọng đồ vật ngươi trực quản nói, ta mua cho ngươi. Phương Viêm đứng thẳng tại đa bảo cắt trước hơi nghỉ chân, tiếp theo lên đường. Này đa bảo cắt, Phương Viêm tại Duyệt Châu trong thành nhìn thấy, tiếp theo là Hà Khẩu quận quận thành từng thấy, hiện tại lại đang này Bách Chiến Thành từng thấy. Bởi vậy có thể thấy được, này đa bảo cắt tại Đại Tống Quốc vậy cũng là tay khuất chỉ tay thế lực lớn. Tiến vào đa bảo cắt bên trong, tùy ý có thể thấy được ra ra vào vào các loại tu sĩ. Tu vi của bọn họ từ luyện khí kỳ đến mơ dương cảnh không giống nhau. Toàn bộ phòng khách vô cùng trống trải, khắp nơi nạm vàng đái ngân, huy lớn lao khí mà không dung tục. Một lần có thể chứa đựng mấy ngàn người đồng thời ở bên trong giao dịch. Các ngươi này có càn khôn túi chứa đồ có thể bán không? Phương Viêm đi tới trước một cái quầy, hướng về phía trong quầy viên hỏi. Chúng ta này túi chứa đồ chủng loại rất nhiều, ngươi muốn này một loại. Một tướng mạo luôn vui vẻ tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy không khỏi hỏi. Này càn khôn túi chứa đồ tự nhiên là càng lớn càng tốt. Phương Viêm cười nói. Này túi chứa đồ quá nhỏ, căn bản là trang không được bao nhiêu đồ vật. Chúng ta này to lớn nhất càn khôn túi chứa đồ là 100 bình phương không gian. Nếu như vượt qua cái này quy cách, chỉ có thể là ở trên đấu giá hội nhìn thấy. Tuổi trẻ nữ hầu giả nghe vậy nói. Này to lớn nhất càn khôn túi chứa đồ bao nhiêu tiền cho ta tới một người. Phương Viêm cười nói. Này 100 bình phương càn khôn túi chứa đồ là ngàn vạn linh thạch hạ phẩm một, các ngươi có muốn không? Tuổi trẻ nữ hầu ôm với lễ phép tính vi cười cười nói. Ngàn vạn linh thạch hạ phẩm vẫn đúng là quý, không trách rất nhiều người đều dùng không nổi. Phương Viêm khi nghe đến cái nào càn khôn túi chứa đồ giá trị sau vẫn là không nhịn được nho nhỏ cảm khái một cái. Tiếp theo lên đường, cho chúng ta tới một người to lớn nhất càn khôn túi chứa đồ đi. Được rồi quý khách, mời theo ta đến trong phòng tiểu thích chốc lát, ta vậy thì thông báo quản sự cho các ngươi đi lấy. Tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy là ngọt ngào nở nụ cười. Một khi hoàn thành vụ giao dịch này, nàng sẽ có không ít trích phần trăm. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên theo năm đó khinh nữ hầu là tiến vào lầu 2 một bọc nhỏ bên trong. Chờ cho bọn họ làm định là trên một chút linh trà, bánh ngọt, linh quả, lúc này mới đi thông báo quản sự đi lấy càn khôn túi chứa đồ. Không lâu lắm, cũng chính là thời gian uống cạn chén trà, một tướng mạo hòa ái, thân thể có chút phát tướng người trung niên lúc trước cái kia tuổi trẻ nữ hầu cùng đi xuất hiện tại trong bao gian. Đây là các ngươi muốn càn khôn túi chứa đồ, phiền phức các ngươi kiểm nghiệm một hồi. ngươi nhỏ máu đưa nó nhận chủ đi, sau đó xuất hành muốn tương đối dễ dàng một điểm. Phương Viêm tiếp nhận đối phương truyền đạt càn khôn túi chứa đồ đưa cho một bên Phó Khinh Huyên nói. Tiếp theo lại hướng thân thể kia phát tướng trung niên nhân nói. Các ngươi này có hồi nguyên đan, nguyên khí đan, giải độc đan đan phương sao? Ngươi muốn những này đan phương chúng ta đều có. Ta cái này kêu là người chuẩn bị cho ngươi lấy. Xin hỏi còn cần một ít những thứ khác sao? Ủa, người trung niên nghe vậy cười gật đầu một cách nói. Các ngươi này đa bảo các có luyện chế pháp khí bản vẽ sao? Còn có, này hồi nguyên đan, nguyên khí đan, tinh khí đan, hồi khí đan, giải độc đan đan phương trên dược liệu sao? Nếu là có, mỗi dạng cho ta đến 1000 phân. Phương Viêm suy tư một hồi nói. Hiện tại đan phương có. Luyện đan các có thể khai trương luyện đan. Nhưng là này luyện khí các vẫn không có luyện chế pháp khí bản vẽ. Chỉ có thể là luyện chế cực phẩm linh chuôi. Này cực phẩm linh binh đang luyện khí kỳ cùng bảo khí cảnh sơ kỳ còn có thể dùng một chút. Nhưng là vừa đến bảo khí cảnh hậu kỳ cùng tiên thiên chi cảnh thì có chút không đáng chú ý. Này luyện chế pháp khí bản vẽ có rất nhiều, 36 giống như binh khí, đao, kiếm, phủ, thương, côn. Những pháp khí này luyện chế bản vẽ chúng ta đều có. Ngươi muốn này một loại. Ủa, người trung niên nghe vậy nói. Đem hết thảy luyện chế pháp khí bản vẽ đều cho ta đến một phần đi. Phương Viêm cười nói. Được rồi, công tử ngươi chờ, ta vậy thì sai người cho ngươi đi lấy. Ủa, người trung niên nghe vậy nở nụ cười. Hắn biết ngày hôm nay là gặp phải đại chủ cố. Nói chuyện đều đã vận dụng kính ngữ. Há, đúng rồi. Công tử, ngươi nhưng là phải học tập luyện khí a. Nếu như vậy, ngươi có phải là cần rất nhiều tài liệu luyện khí? Chúng ta này đều có. Chương 138 luyện chế pháp khí găng tai can thứ 3 dâng lên. Mặt sau còn có. Liều mạng gõ chữ bên trong. Cầu đặt mua. Khen thưởng. Vé tháng. Ngươi là tam đao động lực lớn nhất. Luyện khí vật liệu các ngươi này đều có chút cái gì đều cho ta đến cái mấy chục hơn trăm phân đi. Nha đúng rồi còn có không gian giờ cũng cho ta đến cái mấy vạn khối. Vật này càng nhiều càng tốt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Luyện khí dùng vật liệu. Hắn là đến bao nhiêu hắn thu bao nhiêu. Những này cũng có thể hối đoái thành tu luyện dùng công điểm trị. Tại không ăn thua cũng có thể hối đoái thành thăng cấp dùng ếp. Vật như vậy hắn là đến bao nhiêu hắn thu bao nhiêu. Còn có không gian kia thạch. Là thăng cấp không gian ba lô then chốt đồ vật. Vật này không thể thiếu. Hiện tại không gian ba lô tuy rằng lớn, có thể bảo đảm không cho phép cũng có không chứa nổi một ngày. Nhất định phải mượn này tại đưa nó thăng cấp một hồi. Ha ha, được. Bỉ nhân họ Tống tên Vũ. Chính thức nhận thức một hồi. Nếu như đón lấy giao dịch có thể thành công hay không, ngươi đều là ta đa bảo các quý khách. Tống Vũ tính toán lần này đàm luận những này giao dịch một khi hoàn thành. Tiêu hao linh thạch hạ phẩm đều là vài tỷ. Nhất thời không khỏi nói. Tống quản sự. Ta đều muốn nhiều đồ vật như vậy. Ngươi có phải là nên cho ta bớt a giống như vậy đại tông giao dịch chúng ta sau đó còn có rất nhiều. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu như theo lời ngươi nói hàng hóa hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ, ta có thể làm chủ cho ngươi giảm 10%. Tống Vũ nghe vậy không khỏi cười. Ha ha, Tống quản sự quả nhiên là cái người thoải mái. Vụ giao dịch này liền như thế quyết định. Ngươi coi một cách tổng bao nhiêu linh thạch. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu giao dịch. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Công tử quả nhiên là thoải mái, ta vậy thì phái người phía bắt đầu điểm toán chúng ta tại này tán gẫu điểm cách khác. Tống Vũ hướng về phía bên cạnh nữ hầu dặn dò vài câu, tiếp theo liền hướng Phương Viêm nói. Không biết công tử quý tính, sư thành nơi nào? Tại hạ Phương Viêm. Sư thừa chỉ là cửa nhỏ môn phái nhỏ, liền bất tiện tiết lộ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hóa ra là Phương công tử, đúng là thất kính thất kính. A Tống Vũ là hướng Phương Viêm khách sáo cười nói. Ba người tại phòng riêng bên trong thiên nam địa bắc trò chuyện. Hai người tán gấu chính là bao la vạn tượng. Này một phen tán gấu hạ xuống. Để hắn là trường không ít kiến thức, đặc biệt đối với tức sẽ tiến vào trấn ma tháp càng là hỏi đặc biệt cẩn thận. Bởi vì bọn họ tại hai ngày nữa liền muốn đến trấn ma tháp bên trong rèn luyện. Ước chừng bữa cơm công phu sau. Tại phòng riêng trên bàn là xếp đặt hai cái màu vàng càn khôn túi chứa đồ. Phương Viêm cần thiết linh dược linh thảo cùng các loại khoáng thạch là đều chủ bị đầy đủ hết. Đầy đủ hai mãn càn khôn túi chứa đồ. Phương công tử, đây là hai con vô chủ càn khôn túi chứa đồ. Ngươi chỉ cần đưa ngươi thần niệm thăm dò vào trong đó liền có thể hiểu rõ đến này càn khôn trong bao chứ vật hết thảy item. Ngươi cẩn thận nhìn một chút, xác nhận item không có sai sót, chúng ta là có thể hoàn thành đón lấy giao dịch. Tống Vũ chỉ vào trên bàn càn khôn túi chứa đồ cười nói. Phương Viêm nghe vậy. Như thế đem thần niệm thăm dò vào trên bàn càn khôn trong túi chứa đồ. Thấy trong đó là chất đầy cái loại mà hắn cần linh dược linh thảo khoáng thạch. Số lượng không sai, này giá tiền là bao nhiêu? Phương Viêm thu hồi càn khôn trong túi chứa đồ thần niệm. Tiếp theo liền hỏi. Hai người này càn khôn trong bao chứ vật hết thảy vật tư tổng giá trị là 67 ức linh thạch hạ phẩm. Cũng chính là 67 vạn linh thạch thượng phẩm. Cho ngươi đánh giảm 10% chính là 603,000 linh thạch thượng phẩm. 60 ức 30 triệu linh thạch hạ phẩm. Tống công tử. Ngươi định dùng linh thạch hạ phẩm thanh toán hay là dùng linh thạch thượng phẩm? Nếu như linh thạch thượng phẩm thanh toán, ta còn có thể tại giảm miễn ngươi số lẻ này 30 triệu linh thạch hạ phẩm. Tống Vũ lấy ra một thiết toán bàn tại Phương Viêm trước mặt là bùm bùm toán lên. Quá thật nửa ngày mới báo ra một tổng giá trị đến. Không thành vấn đề, ta dùng linh thạch thượng phẩm thanh toán. Phương Viêm nghe vậy cười nói. Linh thạch này quả nhiên là đến nhanh đi cũng nhanh, nửa ngày liền hoa ra 60 vạn linh thạch thượng phẩm. Đây là 60 vạn linh thạch thượng phẩm, ngươi kiểm lại một chút. Phương Viêm lấy ra dùng sắt lá hòm chứa đầy linh thạch thượng phẩm nói. Không thành vấn đề, thêm ra 2000 linh thạch thượng phẩm, những hàng hóa này liên quan càn khôn túi chứa đồ đều là các ngươi. Tống Vũ khá là thoải mái, đem kiểm kê xong linh thạch vừa thu lại, nhất thời không khỏi nói. Nếu giao dịch hoàn thành, vậy chúng ta liền cáo từ. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hai người là đứng dậy cáo từ nói. Phương công tử còn xin dừng bước. Tống mố hơi nhỏ lễ vật muốn tặng cho hai vị. Đây là ta đa bảo các khách quý le 139 bài danh ngọc bơ. Y. Bơ. À, cơ, hơ, chiến thành Đông Khâu Ngạo Hàn Tông phân bộ. Trải qua một đêm tu luyện, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đều lần lượt đi ra sân. Ánh nắng sáng sớm tung khắp mặt đất, chiếu vào trên người hai người là ấm dương dương. Chào buổi sang người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo rất nhanh sẽ đi đến cùng một chỗ. Ngày hôm qua nghỉ ngơi vẫn tốt chứ? Phương Viêm hỏi. Còn có thể. Ngươi mua nhiều như vậy dược liệu cùng khoáng thạch hoặc luyện đan cùng luyện khí có phải là còn tại ghi hận tả trưởng lão không có cho ngươi phân phát tông môn bội kiếm chờ phúc lợi? A Phó Khinh Huyên khẽ mở châu môi cười nói. Tự có một luồng khó nén mị lực. Liền hắn phát loại kia đồ bỏ đi bội kiếm ta còn không lọt mắt. Hiện tại ca trên người có chính là linh thạch. Tại tốt pháp khí cũng có thể mua được. Phương Viêm không khỏi cười nói. Khanh khách, cũng là, ngươi ngày hôm qua dĩ nhiên thắng nhiều như vậy linh thạch, ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ. Phó Khinh Huyên nghe vậy cười khanh khách nói. Phương Viêm ở một bên dĩ nhiên xem có chút ngây dại. Tuyệt khuôn mặt đẹp chứng phối hợp xinh đẹp vóc người, khiến người ta là muốn ngừng mà không được. Tại này, Phương Viêm không khỏi không cảm khái Phương Viêm lão tử Phương Chấn Động phi thường thật tinh mắt. Cho hắn tìm như thế một đại mỹ nữ làm vị hôn thê. Nhưng là vừa nghĩ tới tại lúc vào thành gặp phải Bách Chiến Vương phủ thế tử Tô Tử Lăng giờ, Phương Viêm trên mặt là che kín một tầng âm hàn. Mỹ nữ là được, nhưng là cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới thành. Họ Quốc ương dân, hồng nhan họ thủy nói chính là Phó Khinh Huyên loại này tuyệt thế nữ tử. Mỹ nữ tuy hào, từ xưa anh hùng phối mỹ nữ, nhưng là ngươi cũng phải có bảo vệ đối phương năng lực. Hiện tại Phương Viêm là cảm nhận được không nhỏ áp lực, muốn trở nên mạnh hơn, phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt ngày mai sẽ phải xuất phát đi tới Trấn Ma Tháp. Trấn Ma Tháp, đó là một chỗ độc lập không gian lối vào. Trấn Ma Tháp tổng cộng 9 tầng. 4 đầu tầng là luyện khí kỳ cùng bảo khí cảnh tu sĩ chờ khu vực. Thông qua lối vào tiến vào bên trong, có thể ở bên trong gặp phải luyện khí kỳ cùng bảo khí cảnh yêu ma. Mà tầng thứ 5, bên trong xuất hiện đến nhưng là tiên thiên cảnh yêu ma. Tầng thứ 6 đối ứng chính là đoạt mệnh cảnh yêu ma. Hướng về trên là cứ thế mà suy ra, mà tầng thứ 9 chính là phong ấm thần thông cảnh yêu ma. Trấn Ma Tháp 1, 2 tầng muốn tương đối an toàn. Tuy nhiên không phải tuyệt đối. 2 tầng gặp phải phổ biến là luyện khí 5 tầng trở lên yêu ma. Tuy nhiên có thể sẽ gặp phải đột phá đến bảo khí cảnh yêu ma. 4 tầng cũng có thể gặp phải tiên thiên cảnh yêu ma, đơn độc tiến vào bên trong cũng là vô cùng nguy hiểm. Tiến vào Trấn Ma Tháp bên trong rèn luyện, rất nhiều người đều là kết bạn mà đi. Trấn Ma Tháp hắn còn có một cái khác công hiệu. Vậy thì là này Trấn Ma Tháp không gian rộng lớn cực kỳ. Bên trong thành một giới, năng lực tiến xuống lòng đất thế giới nhân loại tu sĩ cung cấp che chở nơi. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên ngày hôm nay cũng không có ra đi du ngoạn, mà là tại trong nhà luận bàn một phen. Sau đó trở về đến nơi ở tu luyện chờ đợi ngày mai đến. Trên người công điểm chỉ không bao nhiêu. Ngày mai Trấn Ma Tháp hành trình có thể muốn giết nhiều một ít yêu ma mới được. Phương Viêm điều tra một hồi tiên giới hệ thống bên trong tu luyện dùng công điểm chỉ là tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo liền bắt đầu bế quan tu luyện. Sáng sớm ngày thứ 2, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên chờ một đám Ngạo Hàn Tông đệ tử nội môn liền đều tụ tập đến Ngạo Hàn Tông phân bộ trên quảng trường. Ngày hôm nay chính là bọn ngươi tiến vào Trấn Ma Tháp bên trong thời gian, cũng là kiểm nghiệm các ngươi đoạn thời gian gần đây sở học thành quả. Là con la là kéo bằng ngựa đi ra linh lợi liền biết. U Bất Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại này tiểu nhiễm chàng, thấy đông đảo môn nhân đều đến đông đủ, không khỏi trầm giọng nói. Xuất phang theo U Bất Phàm quát to một tiếng. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên chờ một đám đệ tử nội môn liền hướng ngoài thành Trấn Ma Tháp chạy đi. Sau một canh giờ, Ngạo Hàn Tông một chúng đệ tử là khinh xa giản lược, xuất hiện ở một tòa khí thế huy hoàng, tràn ngập lịch sử tang thương cổ xưa bảo tháp trước. Bảo vật này tháp cao tới 100 trượng, toàn thân dùng đồng thau đổ bơ, e, tỷ, o, nơ, gơ, mà thành. Trải qua vô tận 5 tháng, giờ khắc này tại trên thân tháp có thể thấy được loang lổ gì đồng xanh, phi thường cổ xưa. Trấn Ma Tháp chu vi mấy ngàn trượng bên trong là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường là che kín vô tận dòng người, bước đầu nhìn ra có 10 mấy vạn người. Mà những người này đều là chờ tiến vào Trấn Ma Tháp bên trong. Trấn Ma Tháp trấn áp thế giới lòng đất lối vào, cùng thế giới lòng đất có chặt chẽ liên hệ. Mỗi một tầng đều đi về thế giới lòng đất nào đó một khu vực. Đây là thời kỳ viễn cổ vô số đại năng xây dựng đường hầm không thời gian, đem thế giới lòng đất các loại khu vực phân chia mở ra, lấy thuận tiện từng cái từng bước xâm chiếm tiêu diệt thế giới lòng đất hắc ám tà ác sinh linh. Giống như vậy trấn ma tháp, tại tu chân đại thế giới, mỗi một cái tu chân quốc gia đều có, đặc biệt một ít trên nhất phẩm tu chân tiên quốc. Này trấn ma tháp mới gọi một minh mông nguy nga. Rất nhiều thần thông cảnh cao thủ đều tiến vào bên trong rèn luyện chém giết yêu ma. Mà này đại tống quốc bên trong trấn ma tháp cũng là ít nhất một loại trấn ma tháp. Trấn ma tháp liên thông thế giới lòng đất lối vào cũng có điều khai thông tầng thứ 7. Mơ dương cảnh tu sĩ có thể tiến vào bên trong săn giết yêu ma. Còn tầng thứ 8, tầng thứ 9 đã không phải đại tống quốc tu sĩ có thể chạm tới. Chỉ có trên tam phẩm tu chân tiên quốc mới có năng lực này đè ép trấn ma tháp bên trong tầng thứ 9. Trấn ma tháp, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, quanh năm đối ngoại mở ra. Tầng thứ ba, tầng thứ tư là bọn ngươi rèn luyện địa phương. Cách 3 ngày mở ra một lần. Tiến vào bên trong, trừ phi ngươi tự nguyện đi ra, trấn ma tháp sẽ không đưa ngươi bài xích đi ra. Chỉ là trong 3 ngày này trấn ma tháp sẽ hấp thu thiên địa linh lên củng cố phong ấn. Tại không có người nào khác có thể tiến vào bên trong. Mà tầng thứ 5 là khoảng cách nửa tháng. Tầng thứ 6 là khoảng cách 1 tháng. Tầng thứ 7 là khoảng cách 3 tháng. Thời gian này các ngươi nhất định phải nắm được, để tránh cho tiến vào trấn ma tháp bên trong thời gian tốt nhất. U Bất Phàm nhìn phía xa trấn ma tháp là trầm giọng nói. Bọn ngươi là mới vừa tiếp xúc này trấn ma tháp. Tuy rằng đều là bảo khí cảnh tu vi, còn là không dễ đến trấn ma tháp tầng thứ 3 bên trong hoạt động. Ta kiến nghị các ngươi đến 1-2 tầng thích ứng một hồi hoàn cảnh tại tiến vào tầng thứ 3. Mà trước đây từng có tiến vào trấn ma tháp trải qua đệ tử thì lại không nằm trong số này. Tông môn cho 3 người các ngươi nguyệt thời gian thích ứng. Thời gian vừa đến, hết thảy đệ tử mới nhập môn nhất định phải đến trấn ma tháp không gian tầng thứ 4 tông môn thành lập căn cứ đưa tin. Sư tỷ, đây là cái gì? Phương Viêm, Phó Khinh Huyên đứng một khối thông thiên cử bi trước là hướng về phía trước toàn thân áo trắng như tuyết hạ ngây thường hỏi. Ngươi nói đây là bài danh Ngọc Bi A. Đây là tiến vào trấn ma tháp rèn luyện cường giả một loại xếp hạng. Cũng là khích lệ thiên hạ tu sĩ hăng hái hướng lên trên động lực. Hạ ngây thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên cười giải thích. Bài danh Ngọc Bi, đây là làm sao một trung đội tên Pháp? Phương Viêm nghe vậy không khỏi tò mò hỏi. Kỳ thực này bài danh Ngọc Bi hắn là căn cứ các ngươi tiến vào trấn ma tháp bên trong giết địch ghi chép đến xếp hạng. Này bài danh Ngọc Bi từ luyện khí kỳ đến thần thông kỳ đều có. Mỗi một cảnh giới lớn bài danh Ngọc Bi đều sẽ thu nhận giết địch nhiều nhất 100 người đứng đầu. Giết địch càng nhiều, xếp hạng liền càng cao. Hạ ngây thường nói tiếp. Như vậy hạ sư tỷ ngươi hiện tại này bài danh Ngọc Bi trên xếp hạng thứ mấy? Một bên Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi tò mò hỏi. Ngươi nói ta à? Ta chỉ sợ là tại 10.000 tên có hơn đi. Ta Ngạo Hàn Tông cũng chỉ có điều là một thất phẩm tông môn. Cùng những kia ngũ phẩm, lục phẩm tông môn căn bản là không cách nào so sánh được. Hạ ngây thường nghe vậy không khỏi cười nói. Bình thường có thể lên bảng đều là cùng một cảnh giới bên trong cường giả tối đỉnh. Mà nàng mới là tiên thiên sơ kỳ. Căn bản là vô vọng tranh cướp này tiên thiên cảnh bài danh Ngọc Bi trên thứ tự. Này bài danh Ngọc Bi là làm sao ghi chép xếp hạng thứ tự, lẽ nào là người vì là. Nếu như vậy này chân thực tính thì có chút giả. Phó Khinh Huyên nghe vậy nói. Chương 140 trạm T. I. E. nơ, nơ, gơ, a, y. Hôm nay năm canh bảo phát xong xuôi. 10.000 chữ chương mới. Tam đao là tay tàn đảng. Hơn nữa còn là dùng điện thoại di động có ở đây không? Tam đao đắt lại liều mạng các vị thư hữu các ngươi đặt mua, vé thắng có ở đây không này? Các ngươi nói là tam đao động lực lớn nhất, cầu đặt mua vé thắng khen thưởng các loại. Này trấn ma tháp hắn là một cái truyền thừa từ viễn cổ mạnh mẽ tiên khí. Trấn ma tháp trấn áp nền đất thế giới tà ma yêu vật. Phàm là tiến vào bên trong tu sĩ đều là đánh giết nền đất thế giới tà ma. Không cho bọn họ làm hại tu chân đại thế giới. Tại tiến vào bên trong có thể nhìn thấy một khối thông linh ngọc bích. Chỉ cần ngươi ở phía trên lưu lại tên của ngươi lấy máu tươi vì là dẫn. Tại thế giới lòng đất bất luận ngươi giết bao nhiêu yêu ma này thông linh ngọc bích đều sẽ có ghi chép. Sau đó sẽ tại này bài danh ngọc bi trên biểu hiện. Cho nên nói, này bài danh ngọc bi xếp hạng là tuyệt đối chân thực, không làm được một điểm giả. Hạ ngây thường nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu như là nhân công tại nhiều đều sẽ không may xuất hiện, mà này mạnh mẽ tiên khí liền không giống. Phương Viêm nghe được vậy thì nhớ tới hắn kiếp trước chơi đùa mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn ra me. Tại mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn này một trò chơi bên trong. Tại hạ giới cũng có như vậy trấn ma tháp. Hắn là hết thảy bai ơ đánh quái thăng cấp nhất quán chi tuyển. Giết địch đạt đến số lượng nhất định phá cực hạn. Hệ thống còn có thể dành cho bai ơ không giống nhau hệ thống khen thưởng. Há, đúng rồi, này bài danh ngọc bi trên toe 100 có tưởng thưởng gì a? Phương Viêm nghe vậy là tò mò hỏi. Này bài danh ngọc bi trên toe 100 tu sĩ đều có phần thưởng giá trị. Quang Bách Chiến Thành Bách Chiến Vương dành cho thưởng lớn liền không ít. Còn có Đại Tống Quốc Quốc Quân dành cho phong phú khen thưởng. Phong quan thêm tước căn bản là không phải việc khó gì. Phó Khinh Huyên nghe vậy là cười nói. Còn có, ta từng nghe nói qua, mỗi một trung đội tên người thứ nhất đều có thể đến Đại Tống Quốc Hoàng Cung kho báu chọn một cái chân phẩm. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy quốc quân. Vậy cũng là trong truyền thuyết thần thông cảnh cường giả tuyệt thế A. B. H. A. N. Thung này còn đúng là phong phú. Phương Viêm cười nói, thần thông cảnh. Có thể đản sinh ra thần thông, đây là đứng tu chân đại thế giới cao nhất một nhóm cường giả. Trước đây Phương Viêm là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mà giờ khắc này, có tiên giới hệ thống. Hắn cũng có hy vọng trở thành thế giới này tối cường giả tối đỉnh. Đối với trong truyền thuyết thần thông cảnh cường giả đương nhiên sẽ không có có quá nhiều lòng kính nể. Bởi vì hắn cũng có thể đạt đến. Không nói nhiều. Rất nhiều đồng môn đều tiến vào trấn ma tháp chúng rồi. Chúng ta cũng vào đi thôi. Hạ ngây thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên thúc giục. Lần này hắn tìm đến Phương Viêm bọn họ chính là định cùng bọn họ đồng thời rèn luyện một quãng thời gian. Huống chi hắn cùng Phó Khinh Huyên còn khá là chơi thân. Còn Phương Viêm mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là một hàng xóm tiểu đệ cảm giác. Kỳ thực rất nhiều lần thứ nhất tiến như trấn ma tháp bên trong tông môn đệ tử đều là có người dẫn dắt. Chỉ có đối với trấn ma tháp bên trong các loại quy tắc thông thảo mới có thể rèn luyện, kiếm lấy linh thạch tu luyện. Đang nói chuyện, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường ba người là tiến vào này phiến mở rộng cửa đồng lớn. Hừ, tiến vào này trấn ma tháp bên trong xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Ngay ở Phương Viêm ba người bọn họ tiến vào trấn ma tháp bên trong giờ. Lý Vân Thông cặp kia hung tàn ánh mắt là mạnh mẽ chừng Phương Viêm vài lần mới theo những người khác đồng thời tiến vào trấn ma tháp bên trong. Lý Sư Huynh, ngươi có phải là rất muốn đánh chết này Phương Viêm a? Lý Sư Huynh coi trọng nữ nhân dĩ nhiên cũng dám chia sẻ. Tiểu tử này đúng là điếc không sợ súng. Một cao gầy cái thanh niên hướng về phía Lý Vân Thông là nịnh nọt nói. chính là chờ tiến vào này trấn ma tháp bên trong, nhất định phải tìm người khỏe mạnh giáo huấn một hồi tiểu tử này. Tốt nhất là có thể chết ở này trấn ma tháp bên trong yêu ma trong miệng. Lý sư huynh, ta đã sớm xem Phương Viêm tiểu tử này không hợp mắt. Chờ có, ta nhất định tìm người làm tiểu tử này. Lại dám đắc tội Lý sư huynh. Có người là phù hợp nói. Hừ, đồng môn tương tàn đây chính là trọng tội. Bọn ngươi là nhớ ta đem bọn ngươi đưa đến chấp pháp điện sao? Lý Vân Tôn nghe bên người mấy người càng đàm luận càng không đúng vị. Nói liền muốn cùng những người khác đem Phương Viêm trực tiếp xóa bỏ đi. Nhất thời không khỏi đem mặt trầm xuống nói. Không phải ta muốn nói các ngươi. Cùng môn muốn lẫn nhau đoàn kết. Chính là nhìn đối phương không hợp mắt phải cho đối phương một chút giáo huấn cũng không cần tại này phòng khách đám đông nghị luận. Nhất định phải ở trong đáy lòng mới được. Lý sư huynh, chúng ta thủ giáo. Bốn phía tu sĩ nghe vậy là một mặt hiểu ý nói. Xem. Như bọn họ như vậy. Đem tên của các ngươi khắc vào này thông linh ngọc trên vách. Sau đó tại nhỏ thương một giọt máu tươi. Này thông linh ngọc bích liền nhớ kỹ hơi thở của ngươi. Hạ ngây thường nhìn bốn phía có tu sĩ thao tác tại thông linh ngọc trên vách lưu danh, nhất thời không khỏi nói. Há, đúng rồi, hạ sư tỷ, này thông linh ngọc trên vách lưu danh. Chỉ có thể là lưu tên thật sao? Phương Viêm nghĩ đến hắn kiếp trước chơi mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn trò chơi này giờ một nickname liền gọi Trảm Tiên. Mà không phải tên thật của hắn. Nhất thời không khỏi nói. Không phải à, có thể tại này thông linh ngọc trên vách lưu lại đạo hiệu của ngươi. Tên chỉ là một cái xưng hô. Quan trọng nhất vẫn là ngươi nhỏ vào thông linh ngọc bích máu tươi. Hắn là nhớ ký linh hồn ngươi khí tức chỗ mấu chốt. Hạ ngây thường ngửi Viêm không khỏi cười nói, mà nàng cũng cho mình lấy một đạo hiệu chính là ngây thường. Như vậy à, hạ sư tỷ. Ngươi ở phía trên lưu danh cũng không phải tên thật của ngươi đi. Phó Khinh Huyên lộ ra một vệt hiểu rõ vẻ hỏi. Không phải à, ta lưu danh không có viết ta dòng họ ở phía trên, mà là trực tiếp viết tên của ta ngây thường à. Khinh Huyên sư muội, ngươi có thể mang tên của ngươi Khinh Huyên khắc lên. Chờ ngày đó ngươi nổi danh. Nhân ra là có thể xưng hô ngươi Khinh Huyên tiên tử. Hạ ngây thường nghe vậy không cười nói. Hì hì. Hạ sư tỷ, vậy ngươi không phải là ngây thường tiên tử. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Thảo đánh, ngươi mới là Khinh Huyên tiên tử. Hạ ngây thường nghe vậy cùng Phó Khinh Huyên là hí cười nơ u, v, quy, quy, u, đánh vào nhau. Hai cái mỹ nhân là sinh quốc sắc thiên hương. Này một trêu chọc. Nhất thời liền lượng mù phủ cận tất cả mọi người mắt. Mỗi một người đều quăng tới tiện sát ánh mắt. Mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn, ta là bởi vì trò chơi này mà đi tới này dị thế giới. Không biết ta còn có thể hay không thể tại trở lại nguyên lai thế giới kia. Nếu thế giới này cùng mở ngoặc tròn tiên giới đóng ngoặc tròn ra me tương tự. Hơn nữa còn mang theo một tiên giới hệ thống. Đây là muốn để ta vấn đỉnh tiên giới đỉnh. Cùng toàn bộ trong tiên giới các đường cao thủ là địch. Như vậy ta kiếp này danh hiệu còn chính là Trảm Tiên đi. Phàm là đối địch với ta giả. Quản chi ngươi là tiên nhân cũng phải chém với kiếm. Tiếu ngạo thiên hạ. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng. Tại mọi người không chú ý thời điểm. Tại thông linh ngọc trên vách là thiết hoa ngân câu trước mắt khắc xuống Trảm Tiên hai chữ. Dường như này thông linh ngọc bích cũng cảm nhận được Phương Viêm trong lòng quyết tuyệt cùng cao ngạo. Có thể Trảm Tiên giới quần tiên. Toàn bộ thông linh ngọc bích là phát sinh một luồng khinh uy rung động. Phương Viêm cũng không có nhận ra được cái nào thông linh ngọc bích gì thường. Nhanh chóng cắn phá ngón trỏ. Một giọt tinh hồng dòng máu là đi vào đến Trảm Tiên hai chữ trên. hồng quang lóe lên, trảm tiên hai chữ là cấp tốc lóe lên rồi biến mất, dường như xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Phương Viêm, ngươi nghĩ kỹ muốn tại này thông linh ngọc trên vách lưu lại cái gì sao? Là tên của ngươi vẫn là mình lấy một đạo hiệu? Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường đình chỉ hí nháo, hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta đã lưu danh, các ngươi không thấy sao? Phương Viêm nghe vậy, chỉ vào hắn vừa nãy trước mắt khắc xuống trảm tiên hai chữ thông linh ngọc bích nói. Chẳng có cái gì cả mà Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường là một mặt kỳ quái. Ồ! Sao có thể có chuyện đó? Ta mới vừa rồi không phải ở trên mặt này lưu lại trảm tiên hai chữ. Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Phương Viêm nghe vậy vừa nhìn, mình lưu tự địa phương quả nhiên là chẳng có cái gì cả. Mà những tu sĩ khác lưu danh khu vực thì lại tại thông linh ngọc trên vách hiện lên một tầng vầng sáng. Xuyên thấu qua vầng sáng có thể nhìn thấy thông linh ngọc trong vách tên. Trảm tiên, Phương Viêm, ngươi làm sao tại này thông linh ngọc trên vách lưu lại trảm tiên hai chữ? Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cau mày nói. Lẽ nào là trảm tiên hai chữ này không bị này thông linh ngọc bích hỉ? Nếu không ngươi tại ở phía trên khắc một cái khác tên. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi thăm dò tính nói.